Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 413, quỷ thang hiện, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không này một tiết khóa tiêu mạch nghe chính là nôn nóng bất ân. Trong tai luôn là khi có khi vô truyền tiến một chút quỷ kêu. Cảm thấy sau lưng vẫn luôn ngồi xổm, thứ gì ở âm trầm trầm hướng hắn phía sau lưng thổi khí lạnh. Cũng thật chờ hắn bất ân quay đầu lại nhìn lại thời điểm. Nhìn đến lại là một chương nghe giảng bài nghe được mặt vô biểu tình mặt. Nói câu trong lòng lời nói, tiêu mạch cảm thấy loại vẻ mặt này thậm chí so chi lệ quỷ còn có tới khủng bố. Bởi vì hắn biết rõ. Sắp đã đến chung khảo đối với này đó bọn học sinh ý nghĩa cái gì. Tan học tiếng chuông rốt cuộc thống khổ vang lên. Tiêu mạch đem dư lại cuối cùng một vại hồng nghiêu uống quang. Liền căn cứ tô hạo ký ức dọc theo thang lầu vẫn luôn hướng tới cuối cửa thang lầu đi đến. Nhưng mà đang lúc hắn muốn xoay người lên lầu thời điểm. Phía sau lại đột nhiên vang lên một cái giọng nữ. Tô Hạo, tiêu mạch thân mình dừng một chút. Trên mặt cũng ngay sau đó hiện lên cười khổ. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau cách đó không xa đứng đúng là Bạch Y Mỹ. Hắn là thật không nghĩ tới Bạch Y Mỹ thế nhưng sẽ theo dõi chính mình. Bạch Y Mỹ lúc này đã bước đi ưu nhã đã đi tới. Tiện đà nàng trắng tinh khuôn mặt thượng lộ ra vài tia âm ngoan. Trên tay cũng không lưu tình chút nào nắm tiêu mạch lỗ tai. Ngươi ngày này thiên thần thần bí bí. Nói, ngươi trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Ai u, đau, nhanh lên buông tay. Tiêu mạch bị Bạch Y Mỹ nắm nhe răng nhếch miệng. Có lẽ là cảm thấy chính mình xuống tay thật là có chút trọng. Bạch Y Mỹ lúc này mới không cam lòng buông lỏng tay. Nhưng nhìn về phía tiêu mạch sắc mặt lại là lạnh băng như cũ. Tiêu mạch thống khổ xoa hai chỉ bị nhéo hồng toàn bộ lỗ tai. Trong lòng mặt một bên ở mắng cô gái nhỏ tay kính. Một bên thì tại suy xét muốn hay không đem chuyện này nói cho nàng. Kỳ thật nói cho nàng cũng không có gì quan hệ. Rốt cuộc nếu không chỉ sử dụng một ít thủ đoạn nói. Này đoạn ký ức thực mau liền sẽ bị nàng quên đi. Đến lúc đó nói cùng không nói cũng liền như vậy hồi sự. Ta khuyên ngươi ngày mai vẫn là không cần đi học. Tiêu mạch trầm ngâm sau nghiêm túc nói. Vì cái gì? Bởi vì lớp nháo quỷ. Đã có rất nhiều đồng học đều hoàn toàn từ nhân gian trưng phát rồi. Chúng ta thậm chí cũng không biết những người này trước đây từng làm chúng ta đồng học xuất hiện. Quá, người này liền sẽ biên chuyện xưa làm ta sợ. Ai muốn tin chuyện ma quỷ, Bạch Y Mỹ bĩu môi. Một bộ đại tiểu thư tư thái lộ rõ. Ngươi cái gì cũng không biết. Lại làm sao dám khẳng định ta nói không phải thật sự. Tiêu mạch cảm thấy chính mình vẫn là đánh giá cao cô gái nhỏ này tâm trí. Tuy rằng sự thật chứng minh 16-17 tuổi nữ hài tử trong lòng trí thượng ước tương đương 20 tuổi thành niên nam nhân. Nhưng rốt cuộc vẫn là chưa kinh thế sự tiểu nha đầu một quả. Bạch Y Mỹ không sao cả lắc lắc đầu. Dẫn tới nàng đầu sau đuôi ngựa một trận đong đưa. Tiêu mạch xem Bạch Y Mỹ căn bản không có nửa điểm nhi tin ý tứ. Hắn cũng lười đến lại phế nói cái gì. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trên hành lang treo điện tử đồng hồ. Tống cổ nói, chủ nhiệm lớp làm ta đi chủ nhiệm nơi đó lấy điểm tư liệu. Mắt thấy liền phải đi học, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian trở về đi, hạ tiết khóa ta không thượng. Ngươi bồi ta khắp nơi đi một chút. Bạch Y Mỹ căn bản mặc kệ tiêu mạch là muốn đi làm cái gì. Tóm lại nàng ý tứ thực minh xác, tiêu mạch cần thiết đến bồi nàng cùng nhau trốn học. Tiêu mạch xem này Bạch Y Mỹ này phó biểu tình, biết cô gái nhỏ này là nghiêm túc, hắn cảm thấy chính là chính mình nói lại nhiều, tìm lại nhiều lý do đều sẽ không có dùng, còn không bằng trực tiếp làm lơ nàng. Tùy ngươi liền, dù sao ta là không có nghĩa vụ bồi ngươi. Tiêu Mạch lạnh lùng ném xuống những lời này, liền xem đều không xem phía dưới chính giận chừng mắt hắn Bạch Y Mỹ. Một đường chạy chậm lên lầu, Bạch Y Mỹ thấy Tiêu Mạch thật không có phản ứng chính mình ý tứ. Nàng nghiến răng nghiến lợi dậm dậm chân, liền cũng lẩm bẩm theo đi lên. Chết Tô Hạo, xú Tô Hạo, thật là lá gan phì. Tiêu Mạch một đường chưa định hướng tới trên lầu đi đến. Trong lúc hắn tự nhiên cũng phát hiện theo đuôi sau đó Bạch Y Mỹ. Hắn thân mình sắp tới, sắp sửa bước lên chữ vật gian nơi gác mái khi ngừng lại. Tô Hạo, Bạch Y Mỹ nổi giận đùng đùng đi, rồi đi lên. Mà Tiêu Mạch tắc vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi đi lên làm cái gì? Ta thật không lừa ngươi, này rất nguy hiểm mà ni. Ta đảo muốn nhìn có bao nhiêu nguy hiểm mà ni. Bạch Y Mỹ hiển nhiên còn ở sinh Tiêu Mạch khí. Liền nghe nàng hừ lạnh một tiếng hỏi. Nhưng thật ra ngươi không phải muốn đi chủ nhiệm kia lấy tư liệu sao? Chẳng lẽ chủ nhiệm văn phòng ở chữ vật gian? Đương nhiên là lừa gạt ngươi, Tiêu Mạch làm giận nói. Coi như Bạch Y Mỹ muốn phát tác thời điểm đi học, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Bạch Y Mỹ quay đầu đầu hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua, lúc sau liền lại đem ánh mắt phóng tới Tiêu Mạch trên mặt. Ngươi hiện tại hồi lớp nói còn kịp, bằng không xảy ra chuyện nhi cũng đừng trách ta không có việc gì trước nhắc nhở ngươi. Bạch Y Mỹ sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới, một bộ không quen biết bộ dáng nhìn Tiêu Mạch. Ngươi hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Ta có như thế nào ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Ở Tô Hạo trong trí nhớ, hắn xác thật là đối cái này đại tiểu thư quan tâm đầy đủ. Nhưng đây cũng là thành lập ở Bạch Y Mỹ đối hắn cũng không tồi tiền để hạ. Trên thực tế hắn lúc ấy theo đuổi Bạch Y Mỹ thời điểm, bất quá cũng chỉ là nửa nói giỡn như vậy vừa nói. Rốt cuộc ai đều biết Bạch Y Mỹ gia cảnh, cùng với nàng bản thân một ít tính cách. Ai ngờ chính là như vậy một câu vui đùa lời nói. Bạch Y Mỹ tiện lợi thật, hắn mặc dù có chút kinh ngạc nhưng nhà gái đều đồng ý. Hắn cũng không tốt ở trở mặt nói là nói giỡn linh tinh nói. Bằng không nói không chừng sẽ Bạch Y Mỹ tìm người đánh chết. Vì thế hắn liền ngầm cùng Bạch Y Mỹ bắt đầu kết giao. Nhưng hai người quan hệ, đặc biệt là hắn đối với Bạch Y Mỹ, tác càng nhiều đến là tôn trọng nhau như khách, có chuyện liền quan tâm, liền thăm hỏi, không lời nói liền trốn đến một bên kiên quyết không quấy rầy. Tuy rằng Bạch Y Mỹ ngẫu nhiên cũng sẽ bùng nổ đại tiểu thư tính tình, nhưng hắn hai người nói tóm lại vẫn luôn là tường ân không có việc gì. Cho nên mắt thấy dĩ vãng sở nhận thức Tô Hạo đột nhiên chơi nổi lên đại biến mặt, Bạch Y Mỹ sẽ biến thành như vậy cũng thuộc bình thường. Hoặc là cũng muốn quái Tiêu Mạch không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, hoàn toàn đem Bạch Y Mỹ trở thành bạn cùng lứa tuổi. Hảo, là ta không đúng, ngươi đại nhân có đại lượng cũng đừng cùng ta giống nhau so đo. Ta đáp ứng trốn học bồi ngươi khắp nơi đi một chút còn không được. Tiêu Mạch thấy Bạch Y Mỹ một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, hắn trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng ở miệng thượng làm ra nhượng bộ. Này còn kém không nhiều lắm, xem ngươi về sau còn dám không dám đối ta hung. Bạch Y Mỹ thấy Tiêu Mạch thỏa hiệp, nguyên bản âm trầm sắc mặt lập tức lại tâm hoa nộ phóng lên. Nơi nào còn có nửa điểm không mau. Này cũng làm Tiêu Mạch càng thêm rõ ràng hiểu biết đến nữ nhân tâm đáy biển châm. Những lời này ý tứ, bất quá mang theo Bạch Y Mị cũng hảo. Rốt cuộc đi theo hắn lại nói như thế nào cũng so đãi ở phòng học chờ chết mạnh hơn nhiều. Cùng Bạch Y Mị tại đây mặt trên trì hoãn trong chốc lát. Thời gian liền không sai biệt lắm đi qua 15 phút. Cũng may là Tiêu Mạch khuyên can mãi. Cuối cùng là lệnh vị này đại tiểu thư nhiều ít nghe lời một ít. Đi theo hắn đi tới gác mái chữ vật gian. Bởi vì gác mái cũng đã là khu dạy học mái nhà. Cho nên thang lầu vẫn luôn kéo dài tới đến chữ vật gian đại môn liền biến mất. Nhưng là Tiêu Mạch thấy vậy nhưng không khỏi sinh ra hoài nghi. Bởi vì ở Tô Hạo nhật ký thượng có nói qua hắn thấy được trên gác mái nhiều ra tới một tầng không gian. Nhưng trước mắt tình huống lại là thang lầu tới chữ vật gian cửa liền hoàn toàn biến mất. Căn bản không thấy nơi nào nhiều ra tới một tầng. Tiêu Mạch mắt lộ ra hồ nghi nhìn trước mặt kia nói nhắm chặt đại môn. Thầm nghĩ chẳng lẽ đi thông kia một tầng thang lầu ở chữ vật gian. Nhưng ngẫm lại hắn lại cảm thấy này không quá khả năng. Nếu là có linh dị lực lượng tác dụng tại đây nói đã sớm môn hộ mở rộng ra. Bạch Y Mị thấy Tiêu Mạch đứng ở chữ vật gian ngoài cửa mọi cách do dự. Liền buồn cười hỏi, đừng nói cho ta ngươi muốn mang ta từ chữ vật gian trộm đồ vật. Ta nhưng thật ra rất muốn làm như vậy. Tiêu Mạch lúc này từ thang lầu trên dưới tới. Một lần nữa về tới Bạch Y Mị bên người. Tiện đà đối nàng vẫy tay nói, đi thôi. Chúng ta có thể đi địa phương khác đi dạo. Tiêu Mạch sở dĩ tính toán rời đi là bởi vì nghĩ tới kia một tầng không có xuất hiện nguyên nhân. Hắn suy đoán chỉ có đương lại có người biến mất khi kia một tầng mới có thể đột ngột xuất hiện. Mà hiện tại hiển nhiên cũng không cụ bị này một cái kiện. Chỉ là làm Tiêu Mạch cùng Bạch Y Mị không nghĩ tới chính là biến cố phát sinh cũng đúng là bắt đầu từ giờ phút này. Coi như hai người tính toán xoay người xuống lầu thời điểm, chợt thấy phía dưới đột nhiên lên đây ba cái học sinh. Thả này ba cái học sinh bọn họ đều không xa lạ. Rõ ràng là bọn họ cùng lớp đồng học. Hai nữ sinh, một cái nam sinh. Ba người đều là biểu tình dại ra giống như là bị mê hồn giống nhau. Nương tựa bản năng đạp đạp hướng về phía trước bước bậc thang. Thấy này ba người đột nhiên như vậy đi lên. Tiêu Mạch bừng tỉnh gian quay đầu hướng tới chữ vật gian phương hướng nhìn lại. Liền thấy nơi đó thình lình xuất hiện một cái đỏ như máu thang lầu. Thang lầu uốn lượn xoay quanh. Tản ra yêu dị màu đỏ, giống như một cái phóng đại bản lưỡi dài, hướng tới kia không biết phía trên phun ra nuốt vào mà đi. Hết chương.